Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1200, Rayan hy vọng. Đối mặt với C, do Kim Mick cảm thấy áp lực cực lớn. Loại áp lực này muốn vượt qua tất cả những người khác. Liền xem như lừa bóng tốt Eden, tốc độ siêu nhanh Bale, đều không có cho Kim Mick loại cảm giác này. Lúc này C, do đứng ở trước mặt hắn, giống như có thể dễ như trở bàn tay đã đột phá phòng thủ đồng dạng. Hắn đã làm đến rồi trình độ cao nhất, nhưng y nguyên phòng thủ không được. Để Kim Mick lớn nhất áp lực không phải là thực lực vấn đề, mà là chính mình tốc độ đã không được. Nhưng là C, do y nguyên như là mở màn thời điểm đồng dạng, có thể dễ như trở bàn tay bắn vọt. Kỹ thuật tốt, tốc nhanh, thân thể tráng, bật lên tốt, sút gôn tốt, hơn nữa thể năng dự trữ còn siêu cường. Đây mới là C, do địa phương đáng sợ nhất. Mà lúc này nhìn lấy thở phì phò thở nặng Kim Mick, C, do biết rõ, tên tiểu tử này đã thể lực tiêu hao nhanh đến cực hạn. C, do không có bất luận cái gì thương hại đối thủ thói quen. Hắn trực tiếp ở Kim Mick trước mặt một cái biến hướng, đột nhiên trong cắt chuẩn bị sút gôn. Ngay trong nháy mắt này, Kim Mick phát huy toàn bộ lực lượng của mình, nghiêng người đem C, do xúc ngã trên mặt đất. Trọng tài chính thổi ngừng tranh tài. Hắn chạy hướng rồi Kim Mick. Hắn cho rồi nước Đức tiểu tử một trương thẻ vàng. Rayan lần nữa nhận được rồi một cái cấm khu bên trái free kick. Kim Mick ngã xuống đất không dậy nổi. Hắn là không phải là căng gân. Lúc này Adopo nhanh chóng hướng về lên rồi sân bóng. Hắn kiểm tra rồi Kim Mick tình huống. Quả nhiên là căng gân. Làm Kim Mick bị khiêng xuống trận thời điểm, Kim Tiger chính đang bên cạnh lo lắng chờ đợi. Kim Mick có chút áy náy nói: "Đầu nhi, thật sự là thật có lỗi. Ta khả năng không kiên trì được." Kim Tiger đau lòng mà nhìn mình ái tướng. Có thể đem thể năng siêu tốt Kim Mick chạy rút gân. Cuối cùng là một trận dạng gì tranh tài a? Người hôm nay đã làm được rất tốt. Nghỉ ngơi thật tốt. Đợi lát nữa mà ta cùng một chỗ chúc mừng quán quân. Kim Tiger an ủi Kim Mick. Lúc này không đợi Kim Tiger yêu cầu, dự bị cầu thủ đã bắt đầu làm nóng người rồi. Kim Tiger nhìn một chút bên sân. Hắn đối Valencia nói: "Một hồi nhân huynh chuẩn bị ra sân, cần phải bảo vệ tốt C, do." Valencia kiên định mà gật gật đầu: "Yên tâm đi đầu nhi." Kim Tiger ở bên sân an bài cầu thủ thay thế sự tình. Mà trên sân Rayan cầu thủ chính đang chuẩn bị free kick. Cái này bóng vẫn là do C, do chủ đá. Hắn đứng ở bóng trước, hít sâu một hơi, Ibra đi qua bên cạnh hắn, vỗ vỗ hắn bả vai, cũng không nói lời nào, liền chen vào đám người, chuẩn bị tiếp ứng, mà cái khác Rayan cầu thủ vậy ai vào chỗ nấy, chuẩn bị ứng đối với kế tiếp biến hóa. MU cấm khu bên trong 10 phần khẩn trương, lần này Alonso cũng thành thật thật mà tạo thành bức tường người. Bởi vì cái này vị trí xa xôi, bóng lăn cơ hồ là không thể nào. Mà De Gea cũng đang tỉ mỉ đo đạc lấy khoảng cách, để cầu thủ bảo vệ tốt gần góc. Sau đó tự mình làm tốt rồi dập tắt lửa xa góc chuẩn bị. Lúc này C, do đứng ở bóng trước, chuẩn bị chủ đá cái này trọng yếu free kick. Ngay tại hắn bày đặt tốt bóng cao su thời điểm, C, do đột nhiên có chút thất thần. Hắn bỗng nhiên nhớ tới trận đấu bắt đầu trước đó, ở thay quần áo phòng phát sinh sự kiện kia. "Vậy ngươi nói một chút, MU cùng chúng ta so sánh, kém ở đâu?" Mourinho nhìn lấy Asensio. Asensio chậm rãi nói: "Cái khác các phương diện đều thực lực không kém bao nhiêu. Chỉ là, MU so Real thiếu một cái Ronaldo." Asensio nói ra câu nói này thời điểm, mọi người tất cả đều sửng sốt một chút. Thế nhưng là chỉ có một lát quang cảnh, Tất cả mọi người liền không hẹn mà cùng vỗ tay. Marco, người trả lời quá xinh đẹp rồi. Nói không sai, C, do là trên thế giới tốt nhất cầu thủ. Không có cái thứ hai. C, do chính là chúng ta tiến công hạch tâm. Chỉ cần có C, do ở trên sân bóng, chúng ta chính là vô địch. C, do kèm theo so với tay nhiều tiến một bóng thuộc tính. Ha ha ha ha, nghe được mọi người khen ngợi, C, do đều có chút sững sờ. Mourinho mỉm cười nhìn lấy C, do, hỏa kế, có nghe hay không, mọi người đối ngươi thế nhưng là 10 phần công nhận a. Không chỉ có là ngươi đồng đội, ngay cả ta cũng đối ngươi có rất cao mong đợi. Ta dám khẳng định, cái này trận đấu ngươi tuyệt đối là có thể cải biến tranh tài xu thế nhân vật. Cố lên nha, dẫn đầu Real cầm tới quán quân. Ngoặc kép, C, do hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, giờ phút này đều giống như ở bên tai. Kiêu ngạo cuồng vọng Ibra, kiệt ngạo bất tuần Bale, đã từng Chelsea bắp đùi Eden, Real tân hoàng chữ Asensio, Croatia cầu thủ xuất sắc nhất Modric, những này cầu thủ đều là thế giới cấp cao nhất cầu thủ. Nhưng là ở trong phòng thay quần áo, bọn họ đều vô cùng tín nhiệm C, do mỗi cái người đều tin tưởng vững chắc. C, do là cái kia dẫn đầu bọn họ đoạt giải quán quân đệ nhất thế giới ngôi sao cầu thủ. Real linh hồn, tự liền đội trưởng Ramos cũng đối C, do giơ ngón tay cái lên. Đối với hắn vui lòng phục tùng. C, do hít sâu một hơi. Nhìn lấy dưới chân bóng cao su, lúc này cái này bóng thật giống như ẩn chứa các đồng đội nặng nề mong đợi. Cân bằng tỷ số điểm số hy vọng liền ở trên người hắn. C, do chậm rãi lui lại, chậm rãi chạy lấy đà. Cái này bóng vẫn là do C, do chủ đá. Vừa nãy hai cái free kick đều không thể phá cửa. Lần này C, do có thể trợ giúp Real cân bằng tỷ số điểm số sao? C, do chạy lấy đà, trực tiếp công cửa, bóng cao su bay về phía khung thành gần góc, bóng vào rồi, ở tranh tài thứ 8 5 phút đồng hồ, Real ngoan cường mà cân bằng tỷ số rồi điểm số, 4-4, hai bên lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu trên. Bernabeu sân bóng lần nữa bạo phát thủy triều, Real fan hâm mộ lâm vào cuồng hỉ. Bọn họ có thứ tự la lên lấy C, do tên, đem khen ngợi hiến cho bọn họ trong lòng anh hùng, mà Mourinho ở bên sân nhảy lên thật cao, điên cuồng reo hò, hắn đã sớm quên mất rồi tên của mình. Ở chúc mừng khán đài bên cạnh, áo đỏ fan hâm mộ lộ ra 10 phần cô đơn, bọn họ vừa mới dẫn trước điểm số không lâu, kết quả lần nữa bị đối thủ cân bằng tỷ số. Cái này loại liên tục tâm lý chênh lệch, thật là khiến người ta không dễ chịu, mà trên sân MU cầu thủ, lúc này vậy ngơ ngác nhìn chúc mừng Real cầu thủ, trong lòng 10 phần thương cảm, Di Gea vẫn còn hồi tưởng đến vừa nãy mất bóng, hắn ở C, do lên chân trong nháy mắt, liền đoán được rồi hắn muốn sút góc gần, thế nhưng là cho dù biết rõ rồi, lại có thể như thế nào? Di Gea ra sức dập tắt lửa, nhưng là làm bóng cao su lấy cực kỳ nhanh chóng độ bay vào khung thành tuyệt đối góc chết thời điểm. Di Gea vẫn là cảm nhận được một tia cảm giác bất lực. Cái này nam nhân quá cường đại, thật quá cường đại, lúc này Van Dijk cũng 10 phần khó chịu. Làm vì trên sân đội trưởng, hắn cái gì đều làm không được rồi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đội bóng bị cân bằng tỷ số điểm số. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy C, do chúc mừng. Nhìn lấy đồng đội đê mê, hắn cái gì đều làm không được rồi. Nhưng vào lúc này, đứng ở hắn, Cruz đột nhiên vịn hắn, chậm rãi quỳ xuống, Van Dijk sững sờ, hắn cảm thấy có chút chẳng lành dự cảm. Vừa nãy Cruz ở bài bức tường người thời điểm, ngay tại bên cạnh hắn, kia thời điểm hắn đã cảm thấy Cruz trạng thái có chút không đúng. Tony, ngươi thế nào? Van Dijk lo lắng hỏi. Cruz lung lay đầu, ta cảm giác nhức đầu lắm, đặc biệt muốn ói, bọn tiểu nhị, ta khả năng không kiên trì được. Thật rất xin lỗi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,